bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, vây giết Sở Cuồng Nhân. Thần ma bát âm chiến quần hùng, Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân thiên phạt đạo vận. Đế binh Xuân Lôi lơ lửng tại trước mặt, một đạo cầm âm, chấn nhiếp thiên địa, kiếm tộc, ma tộc rất nhiều tu sĩ nhìn đến nơi này, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Đế binh, cầm âm, mọi người cẩn thận, nghe đồn người này cầm đạo tạo nghệ cực cao, đã từng đánh bại qua cầm ma họa quỷ liên thủ. Hừ, cho dù là như thế lại như thế nào? Hôm nay nhiều người như vậy, thủ đoạn của hắn lại thế nào cao minh cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Không tệ, chấm ngoặc kép, kiếm tộc trưởng lão lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Cuồng Nhân. Xuất thủ trước. Cái này trưởng lão tu hành chính là hỏa thuộc tính kiếm đạo. Hắn vừa ra tay, một cỗ nóng rực mà bá đạo kiếm đạo khí tức liền ùn kéo đến mà ra. Trong nháy mắt đem Sở Cuồng Nhân cho khóa chặt lại. Một kiếm chém ra, chính là một cỗ phảng phất muốn đem thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn khủng bố biển lửa. Trong biển lửa ẩn chứa tinh mịn kiếm khí, hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Thần ma bát âm. Thiên địa mênh mông, bát âm đệ nhất khúc ra, khủng bố âm ba nổi lên, mênh mông đại khí, cái kia ăn mòn mà đến biển lửa bị trong nháy mắt ngăn chặn. Ngăn cách tại Sở Cuồng Nhân 10 trượng bên ngoài, mà những người còn lại, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Kiếm tộc tu sĩ kiếm khí, ma tộc ma khí, dữ tợn gào thét ma thú cùng nhau hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Sở Cuồng Nhân 10 ngón trêu chọc Xuân Lôi cầm, thần ma bát âm liên tiếp tấu vang, chanh chanh cầm âm không ngừng quanh quẩn thương khung, kinh khủng cầm âm đạo vận như dồi dào đại hải giống như đổ xuống mà ra. Mãn Thành Phong Vũ, Hoàng Trung Đại Lữ, Thập Diện Mai Phục, cầm âm càng phát ra đắt đỏ, âm ba hình thành trùng kích đem một đám sông lên tu sĩ từng cái nhấc lên bay ra ngoài. Vô số cầm âm biến thành lưỡi dao sắc bén càng giống như một trận như gió bão bao phủ khắp nơi. Không ít tu sĩ tại cỗ lực lượng phía dưới bị một vừa rào sát. Cho dù là Thánh Vương cũng khó mà chống đỡ được. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. 10 ngón nhất động, liền có đếm mãi không hết tu sĩ chết tại đàn của hắn âm phía dưới. Cái này chiến lực mạnh mẽ trong nháy mắt làm đến chung quanh vây xem các tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Dạng này cầm đạo tạo nghệ quả thực là không thể tưởng tượng. Tại đế lộ bên trong, am hiểu nhất cầm đạo không thể nghi ngờ là Thất Huyền Thành mấy cái kia đạo thống. Nhưng cho dù là những cái kia đạo thống người cầm quyền cũng tuyệt đối không có bực này tạo nghệ. Gia hỏa này đến tột cùng còn có bao nhiêu loại thủ đoạn. Cầm âm ở trong thiên địa quanh quần, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có cái kia chính đang khải đàn bạch y bóng người. Người kia khẩy âm thanh tự nhiên, một bộ bạch y không nhiễm trần thế, chung quanh càng là còn quấn cầm âm đạo vận, từng cơn sóng liên tiếp đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Đó là một bức siêu phàm thoát tục, cảnh đẹp ý vui hình ảnh, nhưng tại bức tranh này bên ngoài, vô số tu sĩ bị cầm âm đánh giết, hóa thành đầy trời mưa máu, tuyệt mỹ mà tàn nhẫn, kiếm quyết, hỏa lưu tinh. Kiếm tộc trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trên người kiếm đạo khí tức đang nhanh chóng kéo lên lấy. Một kiếm chém ra, kiếm khí trong hư không biến ảo một khỏa kinh khủng hỏa cầu. Còn như là cỗ sao chổi hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới. Một kích này uy lực đã có thể so với tối đỉnh phong chuẩn đế. Cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng không nhất định có thể thi triển ra công kích như vậy. Thần ma bát âm, khí thôn vạn lý. Sở Cuồng Nhân chỉ vê dây đàn, một đạo hồn nhiên cương mãnh âm ba trong nháy mắt bạo phát, đánh vào cái kia hỏa lưu tinh phía trên, nương theo lấy một tiếng rồi rào tiếng vang, sao băng ầm vang nổ tung, tiêu tán mà ra năng lượng trùng kích dẫn đến bốn phía hư không điên cuồng rung truyền. Các ngươi còn không xuất thủ, kiếm tộc trưởng lão hướng Ba Nhĩ Cáp, Bái Thiên Khuyết, Vương gia chủ mẫu mấy cái người hét lớn một tiếng. Những người này, có thể nói là ở trong sân thực lực mạnh nhất. Vốn là, bọn họ là dự định khiến người khác lên trước. Mà bọn họ ở một bên quan sát. thăm dò một chút Sở Cuồng Nhân thực lực, nhưng là không nghĩ tới đối phương cầm đạo tạo nghệ cao đến loại tình trạng này. Cầm âm ra, mảng lớn tu sĩ thành đàn thương vong, căn bản khó có thể tới gần. Cầm âm công kích, vốn là thích hợp nhất quần chiến chi pháp. Ra tay đi, đã tới, vậy liền không cần giữ lại. Người này giữ lấy, tương lai nhất định là một cái tai họa. Bái Thiên Khuyết nói cũng xuất thủ. Lần này bái gia phái người tới chỉ có hắn một cái. Nhưng thực lực của hắn lại có thể nói là mọi người ở đây cao nhất. Chỉ thấy hắn đứng trên không trung, đưa tay ở giữa linh lực phun trào. Một cỗ hồ đồ dày vô cùng đạo vận từ trên người hắn ầm vang bạo phát. Trong hư không ngưng tụ hóa thành một cái to lớn ấn tỷ. Chính là bái gia đế thuật một trong. Bái Thiên Ấn. Bái Thiên Ấn rơi xuống. Bốn phía hư không ầm vang nổ tung. Rồi rào khí lãng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Sở Cuồng Nhân bị cái kia ấn tỷ khóa chặt. Bốn phía không gian bỗng nhiên bị phong tỏa. Thiên địa song hưởng. Sở Cuồng Nhân mười ngón trêu chọc. Cầm âm đạo vận càng phát ra khủng bố. Đúng là tiến vào một cái cảnh giới mới. Cầm âm quanh quần. Sơn Hà cộng hưởng. Thiên địa cộng minh. Tại cỗ này sức mạnh to lớn ảnh hưởng dưới. Bái Thiên Ấn còn chưa triệt để rơi xuống cũng đã là từng khúc vỡ tan. Thật là khủng khiếp cầm âm. Bái Thiên Khuyết đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trầm Luân Chi Đao. Lúc này, bà Nhĩ Cáp cũng phát động công kích. Trong tay hắn nắm lấy một thanh màu đen hẹp dài hắc đao. Chém ra một đao. Đen nhánh đao quang trong nháy mắt bạo phát. Ra thiên tế nhật mà ra. Một đao kia. Hướng về Sở Cuồng Nhân đập vào mặt mà đi. Mà vương gia chủ mẫu thấy thế. Cũng theo sát phía sau. Tay trắng vừa nhấc. Ngũ sắc quang hoa tại lòng bàn tay ấp ủ lấy. Ngũ hành đại cầm nã. Một trưởng vỗ ra. Hóa thành một cái màu sắc rực rỡ cự thủ. Lôi cuốn lấy một cỗ quét ngang hết thảy ngũ hành chi lực hướng về Sở Cuồng Nhân chộp tới. Kiếm quyết. Hỏa lưu tinh. Kiếm tộc trưởng lão lại lần nữa ra tay. Nóng rực bá đạo hỏa diễm kiếm quang hóa làm sao băng bay lượn mà ra. Không chỉ là hắn, còn có còn lại mấy cái kiếm tộc trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ. Bạo phát đi ra kiếm quang đều là chuẩn đế bên trong đỉnh phong trình độ. Đối mặt dạng này thế công, tại toàn bộ đế lộ bên trong, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản được. Cái kia cuồng bạo năng lượng loạn lưu cùng đạo vận trong hư không xen lẫn. Tựa hồ hóa thành một mảnh mỹ luân mỹ hoán màu sắc rực rỡ cuồn cuộn hướng về Sở Cuồng Nhân bay tới. Tất cả tu sĩ đều mắt không chớp nhìn lấy tình cảnh này. Cái này, gia hỏa này cần phải không chặn được đi. Tất cả tu sĩ trong đầu cơ hồ là đồng thời toát ra ý nghĩ này. Mà giống Bái Hồng Ngọc, Tiêu Kinh Trần, Đồ Hằng các loại thiên kiêu gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lộ ra chờ mong. Bọn họ cơ hồ đều ước gì Sở Cuồng Nhân cứ như vậy chết đi. Đối phương tiếp tục còn sống. Cho bọn hắn tạo thành áp lực thật sự là quá lớn. Có thể nói, chỉ cần có Sở Cuồng Nhân tại, bọn họ cơ hồ thì không nhìn thấy có thành tựu đế hy vọng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Đối mặt trước đây chưa từng gặp công kích Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc. Chậm rãi mở miệng, thần ma bát âm trung khúc. Đại âm hy thanh, đại đạo đơn giản nhất, đại âm hy thanh, một cỗ bành trướng đến khó có thể tưởng tượng cầm âm đạo vận bạo phát. Tại đế binh xuân lôi ra chỉ phía dưới ầm vang bạo phát. Không có ai biết nên như thế nào hình dung cỗ này cầm âm. Bọn họ chỉ biết là, cỗ này cầm âm đã siêu việt cảm quan tầng thứ phương diện hưởng thụ. Ép thẳng tới linh hồn. Đây là một loại im ắng rung động. Mà khi cỗ này dồi dào đến không tưởng nổi cầm âm đạo vận cùng mọi người phát ra năng lượng thời. Điểm đụng chạm, lại là từ im ắng chuyển hóa thành kinh thiên cự bạo. Sắc thái sặc sỡ năng lượng va chạm trên không trung giống như pháo hoa liên tiếp bạo phát. Một cỗ trùng kích quét ngang bốn phương tám hướng. Vô số tu sĩ đều là bị cỗ năng lượng này cấp hiên phi ra ngoài. Mà Sở Cuồng Nhân cùng vương gia chủ mẫu. Kiếm tộc trưởng lão, Bái Thiên Khuyết bọn người càng là đứng mũi chịu sào, đã nhận lấy nhiều nhất trùng kích lực lượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.